Chương 628, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Mà về phần lúc trước, vì sao lại cảm giác được tâm ma biến mất? Là bởi vì nàng quan tâm, không có bị người khác đụng chạm lấy. Không có chọc giận đến nàng, cho nên tâm ma mới ẩn nút đứng lên sao không đúng này không đúng. Lúc trước, ở ngoại giới thời điểm, tại đối mặt bị tổn thương đến Du Trần nhóm lúc, nàng cũng bị chọc giận. Thế nhưng là tâm ma nhưng không có xuất hiện, cũng không có khống chế nàng. Mà trước mắt lại xuất hiện, cũng có thể khống chế nàng. Nói rõ lúc trước, tâm ma đúng là không thấy. Như vậy vì cái gì lại sẽ xuất hiện nàng có chút bên cạnh mắt? Hướng về cách đó không xa, giấu đi La Sát cùng hồn phiên lệnh nhìn lại. Tóc đen, áo bào đen, là hồn phiên lệnh mới có thể mang cho nàng biến hóa. Vậy coi như là trung âm giới chủ trang bị. Mà huyết mâu, lại là La Sát mang cho nàng. La Sát kia một đôi lỗ máu tựa như mắt, nhưng còn không phải là đặc dính giống đỏ và đen chi sắc mà trước mắt. Nàng tập kết hồn phiên lệnh cùng La Sát đặc thủ, làm biến mất tâm ma lại xuất hiện. Tới một mức độ nào đó, hồn phiên lệnh cùng La Sát nhưng thật ra là nhất thể. Cho nên, bọn chúng đặc thủ phản hồi đến trên người nàng, cũng không kỳ quái. Có thế kỳ quái chính là, vì cái gì nàng lúc trước, thế nhưng không có chút nào ý thức, cùng cảm giác liền bị khống chế như vậy. Tới làm một cái lớn mật giả thiết. Ở ngoại giới thời điểm, Du Trần bọn họ bị thương tổn. Nàng phẫn nộ, nhưng lại bởi vì bọn hắn còn có thể được cứu trở về. Cho nên lý trí chiếm phẫn nộ thượng phong. Tâm ma mới không có xuất hiện. Bởi vì nàng còn đầy đủ lý trí. Mà trước mắt, độc lập khu 694 bộ thi thể, không cách nào được cứu trở về. Sở gia nhân, mộ gia người, còn có còn lại linh tu sinh tử chưa biết. Nàng chờ lâu một giây, nguy hiểm của bọn họ liền sẽ tăng lên vô cùng. Sự kiên nhẫn của nàng không đủ, dẫn đến phẫn nộ chiếm lý trí thượng phong. Cho nên, tâm ma liền lại xuất hiện. Bởi vì nàng không có như vậy lý trí. Như vậy, kỳ thật, nàng cùng tâm ma cũng là nhất thể nàng cho rằng biến mất, liền biến mất. Nhưng trên thực tế, tâm ma cũng không có biến mất, mà là giấu đi. Bởi vì chính nàng bài xích, bởi vì nàng không muốn để cho chính mình có tâm ma sợ đối tu luyện có chướng ngại sợ đối về sau. Tiến lên có trở ngại cho nên theo bản năng liền đem tâm ma giấu đi, tưởng rằng biến mất tựa như hiện tại hồn phiên lệnh cùng La Sát. Mà trước mắt nàng bị chọc giận. Lửa giận siêu việt lý trí. Cho nên tâm ma siêu việt nàng, mới có thể trưởng khống lấy nàng. Như vậy, tâm ma tới một mức độ nào đó, nhưng thật ra là nàng nhân cách thứ hai là nàng bản thân, chính là một cái tàn bạo kẻ giết chóc. Nhưng nàng không muốn làm một cái kẻ giết chóc, mới ảo tưởng ra tâm ma. Thay thế tàn bạo chính mình. Để cho chính mình nhìn, chính trực lại thuần lương. Nhưng, kỳ thật, nàng không phải. Thiếu niên đưa tay. Dùng xanh nhạt ngón tay, đặt ở trên mí mắt. Khóe môi kéo ra trào phúng độ cong. Người xem. Nàng cùng hắc ám sóng vai đủ hành, lâu như vậy. Cùng giết chóc gắn bó vì lân cận, lâu như vậy. Cùng máu tươi thi cốt làm bạn, lâu như vậy. Nàng làm sao có thể không có bị ô nhiễm đến. Giống nhau ban đầu tâm linh của nàng, kỳ thật đã vặn mèo. Hiện ra bệnh trạng, tàn nhẫn, khát máu cùng hắc ám. Không thì, nàng vì cái gì có thể như vậy lý trí, lại tâm bình khí tức khô máu của người khác đâu cho dù bọn họ có tội. Nhưng, nàng lại không nghĩ để bọn hắn nhận tội, chỉ muốn hành hạ bọn họ. Nàng chẳng qua là đem như vậy một cái, bệnh trạng, tàn nhẫn, khát máu cùng hắc ám chính mình, cho bản thân phủ nhận mà thôi. Lại không có nghĩa là, không tồn tại. Cái kia chính mình tại. Vẫn luôn tại. Lại bị nàng xem như tâm ma, muốn bỏ qua. Lâu dài mà vì đó. Liền phân hóa ra nhân cách thứ hai. Muốn biến thành thuần trắng, có thể quang minh chính đại, đứng tại sắc trời dưới, lóa mắt lóng lánh chính mình. Cũng đã bị nhuộm dần thành hắc ám, khát máu giết chóc, tàn bạo bá đạo, còn nói 102 chính mình. Này hai cái đều là nàng. Nàng lại chỉ muốn muốn cái thứ nhất. Không muốn cái thứ hai. Nàng kỳ thật là không bình thường. Nàng chẳng qua là, nhìn qua như cái người bình thường mà thôi. Nhưng là tâm lý, đã vặn mẹo. Chẳng qua là, vẫn luôn không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Sở Quân Cố, ngươi nhưng thật ra là, có bệnh. Không muốn không thừa nhận, đây là sự thật. Cũng không cần trốn tránh, bởi vì nó sẽ không tồn tại. Những ý niệm này, một hơi tại trong đầu của nàng thành hình. Sắc mặt của nàng hiện lạnh, như là trong đêm đông mặt sông. Lạnh thấu xương lại thấu xương. Mà, bởi vì nàng dùng giam cầm phủ, đem trái tim bên trong tâm ma, nàng nhân cách thứ hai, cho tạm thời cầm cố lại quan hệ. Nàng kia đôi, quá mức yêu tả cùng định trí huyết mâu. Cú nở dê từ từ cởi trở về, nàng nguyên bản mắt sắc. Bốn phía những cái kia thiêu tẫn chi lực, cú nở dê từ từ tiêu tán. Tóc đen áo bào đen, cùng giày đen, cú nở dê khôi phục thành trạng thái bình thường. Nắm lấy hắn thủ đoạn phất hề cùng Thẩm Trường Lâm, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Còn lại đám người, cũng là như thế. Nhận được tự do tiên su linh chạy tới. Sắc mặt trắng bệch nửa ngồi tại trước mặt thiếu niên. Dùng tay đặt ở trên đầu gối của hắn, thanh âm có chút phát run hỏi. Có cảm giác hay không chỗ nào đau thiếu niên run lên. Cảm giác bị lấm đông đông kết chính mình, giống như ấm lại một chu tờ nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Đưa thay sờ sờ tiên su linh đầu. Không thương. Nhưng, đối đầu tiên su linh, lo lắng đến đỏ lên hai mắt. Cùng với bốn phía, kia nhìn qua hắn, đều rất là ánh mắt sầu lo. Nàng dừng một chút. Xinh lạnh sắc mặt, mềm mại xuống dưới. Thoáng có điểm mất khống chế, xin lỗi, hù đến các ngươi ai ngờ. Nàng lời này vừa rơi xuống. Một bên Tịch lão, trực tiếp hiện lên tới. Một bàn tay chụp nàng trên nó. Chỉ về phía nàng cái mũi chửi ầm lên. Hôn trướng ai còn không có một chút âm vũ tâm lý thánh nhân mẹ hắn còn có tư tâm đâu rồi. Ngươi một đứa bé mọi nhà, đem chính mình kéo căng chặt như vậy làm gì ta không có ngươi ngậm miệng thiếu niên vừa mở miệng. Liền bị tức hai mắt đỏ lên Tịch lão. Cho giống lên trở về. Nàng một mặc. Nhìn qua tức đến nổ phổi Tịch lão. Nhu thuận trừng mắt nhìn. Ta thật không có. Không có Tịch lão ga ho the tờ không có ngươi hát hóa cái giám đó không phải là hát hóa, kia là nàng nhấp hạ miệng. Nhìn về phía trước mặt Tịch lão, cùng với Thẩm Trường Lâm, Phất Hệ, cùng với tiên su linh đợi người. Thản nhiên nói, ta bản tính chính là như thế, không phải hát hóa, kia là bản tính của ta. Đu nở dê vờ ơ y a kia là bản tính của nàng. Nàng phủ nhận không được bản tính. Nàng không thể đem chính mình phủ nhận rơi. Nếu như ngay cả chính nàng đều phủ nhận chính mình, kia nàng tồn tại, sẽ bị chính nàng cho xóa bỏ. Nàng sẽ không phủ nhận chính mình. Bởi vì, nàng từ trước đến nay không phải một cái sẽ chôn tránh người. Trực diện chính mình, từ đó cải thiện chính mình. Như vậy tài năng, thành tựu chính mình. Mà, hắn lời kia vừa thốt ra. Người ở chỗ này, lại không một cái ngoài ý muốn. Ngược lại đều là, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Trường Lâm nhếch miệng cười. Ta biết, ngươi có ma quỷ thuộc tính, không thì có đôi khi sẽ không dọa người như vậy, nhưng là hắn nhìn qua thiếu niên. Đưa tay sờ sờ thiếu niên đầu. Giống nhau thiếu niên sờ tiên su linh như vậy. Thở dài một tiếng. Ta lại cảm thấy ngươi như vậy rất tốt, ánh sáng cùng hắc ám song hành. Yêu thích cùng căm hận rõ ràng, vì dương lúc, chiếu sáng đồng dạng, vì ám lúc, chống lên hết thảy.